Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 977, chương 978, phiên ngoại 2 giải thích. Giang Dạ Kình cắn chặt hàm răng. Dịch bước đi qua đứng ở trước mặt nàng. Cao lớn thân ảnh đứng ở trước mặt nàng. Trong phòng khách ánh đèn hình chiếu ở trên người hắn. Rơi xuống một cái bóng. Áp bách ở trên người nàng. Bạc Trình Trình có chút không thoải mái dễ chịu. Ngẩng đầu nhìn hắn. Liếc mắt liền nhìn thấy hắn khó coi biểu lộ. Bạc Trình Trình. Người không phải muốn biết Ôn Hình là ai chăng? Giang Dạ Kình đưa tay kéo tay nàng. Không được xía vào đưa nàng ôm. Nói. Đi theo ta. Bạc Trình Trình còn không có đứng vững. Giang Dạ Kình hơi có vẻ thô bạo động tác đã đem nàng kéo đứng lên. Thân thể lảo đảo một cái. Kém chút ngã quỵ. Giang Dạ Kình đưa nàng dễ như trở bàn tay vớt lên. Tiếp theo nửa kéo nửa ôm mà đưa nàng kéo gần thư phòng. Động tác thật sự là thô lỗ. Bạc Trình Trình lông mày phong khóa chặt. Không kiên nhẫn nói. Giang Dạ Kình, người đến cùng muốn làm gì? Người không phải muốn ta giải thích sao? Ta giải thích cho ngươi. Giang Dạ Kình đưa nàng kéo vào thư phòng về sau. Liền đem nàng đè ở thư phòng trên ghế. Trong thư phòng có cái tủ sắt. Tủ sắt là trí năng con người khóa cùng khóa bằng dấu vân tay một thể giữ bí mật cơ chế. Trừ cái đó ra, còn cần đưa vào 8 vị số mật mã. Cùng hồng ngoại báo cảnh công năng. Những cái này Bạc Trình Trình đều biết. Cũng từng hiếu kỳ qua trong này rốt cuộc cất giấu thứ gì. Thậm chí đã đoán, hắn trong nhà trong thư phòng thả một cái như vậy đồ vật. Rốt cuộc là tại đề phòng cướp hay là tại phòng nàng. Nhưng là tại hắn thiết trí cái này tủ sắt thời điểm. Nàng không hỏi qua một câu. Từ đầu tới đuôi đều giả bộ không biết đạo vật này tồn tại qua một dạng. Ngày qua ngày, vào ở hơn một năm, Bạc Trình Trình bước vào cái này thư phòng thời gian cũng là ít đến thương cảm. Mà bây giờ, Giang Dạ Kình đã mở khóa an toàn dương ngăn tủ. Đang tại điền mật mã vào mở cửa. Bạc Trình Trình tận mắt nhìn thấy. Cửa kia mở ra về sau. Bên trong là một đống lớn túi văn kiện. Tiền di tài châu báu. Hết thảy đều không có. Giang Dạ Kình xuất ra một văn kiện túi đến. Đem phía trên quấn dây cởi ra. Xuất ra đồ bên trong nhét vào Bạc Trình Trình trước mặt. Thả ở trước mặt nàng. Là một đống chữa bệnh chứng minh. Bạc Trình Trình hờ hững thấp mắt nhìn thoáng qua. Phía trên có danh tự. Là Ôn Hình. Chữ hơi có điểm viết ngoái. Thoạt nhìn cũng không tính là rất dễ nhìn. Chỉ là thắng ở rõ ràng. Người đại học không phải học y sao? Người nên nhìn hiểu đây là ý gì mới đúng. Giang Dạ Kình thoạt nhìn 10 điểm bực bội bộ dáng. Nhìn Bạc Trình Trình không hề động. Quay đầu ở trong tủ sắt bảo hiểm lại lấy ra hai cái túi văn kiện. Thoạt nhìn cũng là thật dày đánh. Đem cái kia hai cái túi văn kiện ngã tại Bạc Trình Trình trước mặt về sau. Từ miệng túi lấy ra hộp thuốc lá đến. Đốt lên một điếu thuốc lá. Chậm rãi thôn vân thổ vụ. Bạc Trình Trình thủy chung không nhúc nhích. Giang Dạ Kình từ bên cạnh kéo nhiều một cái ghế tại nàng ngồi xuống bên người. Nói. Người biết ta trước kia là làm gì a? Hắn. Đương nhiên biết rõ. Lăn lộn đại thế giới. Không đi chính đạo. Bạc Trình Trình nhàn nhạt ứng tiếng. Giang Dạ Kình thuốc lá ngậm lên miệng. Đưa tay đi lấy trước mặt nàng tư liệu. Nhạt khói trắng sương mù từ từ bay lên. Cái kia một cặp mắt đào hoa có chút nheo lại. Hắn nói. Ta trước kia là trong núi lớn hài tử. Người biết a? Đoạn thời gian kia ta trộm được lừa gạt cái gì cũng làm qua. Về sau có một lần. Ta xâm nhập vào một nhà hộp đêm. Trang phục vụ viên bưng rượu nhỏ hơn phí. Bị người phát hiện về sau. Kém chút không có bị người cho đánh chết. Giang Dạ Kình hít một hơi khói. Tiếp theo dùng ngón tay kẹp lấy thuốc lá. Thở dài đồng dạng phun ra một hơi thật dài sương mù. Vỗ xuống một tấm thoạt nhìn nhiều năm rồi hình cũ. Là ta cha nuôi đã cứu ta. Giới thiệu chuyện. Thanh Mai Trúc Mã. Ngọt sủng http. tiuyencv.com/ngoc-mans-tieu-tians-mai-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http.